Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 742, tập kích doanh trại địch. Một tuần sau, lúc ban đêm, vạn mét trên không trung, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại băng vũ trên giường lớn. Hai tay dâng màu xanh biếc liên hoa cốt đóa, đêm đen như mực, duy mỹ thanh loan, thánh khiết hoa sen quang mang, ngồi ngay ngắn trên đó thanh niên. Đây hết thảy nhân tố vốn nên cấu thành một bức thần bí mỹ hảo bức tranh. Lại bởi vì thanh niên kia trên mặt tươi cười quái dị mà bị đánh phá đến không còn một mảnh. Đúng vậy, Vinh Đào Đào dáng tươi cười rất là quái dị. Thậm chí có chút, ách, có chút biến thái. Đó là một loại không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Cái kia gần như bệnh trạng dáng tươi cười. Thậm chí để Tư Hoa Niên nhìn xem nội tâm hốt hoảng. Vốn cho rằng mây đen đào cũng đã đầy đủ bệnh tâm thần. Tư Hoa Niên lại là không nghĩ tới. Bị thỏa mãn cầm tù dục vọng ngục liên đào. Càng là tại nội tâm vặn vẹo trên đường một đi không trở lại. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác rất thỏa mãn. Bởi vì ngục liên đặc tính bị phát huy đến cực hạn. Mưu toan cầm tù thế gian vạn vật ngục liên. Thời gian dài cầm tù lấy 8.000 tướng sĩ. Lại các tướng sĩ khí thế hùng hồn. Thực lực kinh người, bị cầm tù người thực lực đẳng cấp càng cao, ngục liên liền càng hưng phấn. Cuối cùng, Tư Hoa Niên vẫn là không nhịn được mở miệng. Đào Đào, a a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Tư Hoa Niên, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia hơi có vẻ hoảng hốt bộ dáng. Tư Hoa Niên thầm hạ quyết tâm, không nhẹ không nặng vỗ vỗ dưới thân giường lớn, hạ xuống. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân một chút, chỉnh đốn một phen. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tư Hoa Niên. Thật lâu, mới đáp lại nói. Chúng ta cũng nhanh đến đế quốc xung quanh. Nhiều nhất mấy giờ, Tư Hoa Niên lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút. Ngươi cần điều chỉnh, Vinh Đào Đào. Chúng ta không phải hôm qua vừa nghỉ ngơi xong. Tư Hoa Niên không nói lời gì nữa. Cố chấp khu xử băng cẩm thanh loan hạ xuống độ cao. Dọc theo con đường này, đám người gian nghỉ ngơi cách thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Còn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Vinh Đào Đào bị ngục liên ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Theo Vinh Đào Đào thời gian dài, tiếp tục không ngừng thi triển ngục liên. Tiếp tục như vậy nữa, thật có thể sẽ xảy ra chuyện cho nên. Rất nhanh, đám người liền đáp xuống một mảnh trong cánh đồng tuyết. Hạ Phương Nhiên vững vàng rơi xuống đất. Sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi. Nói, đến rồi, Tư Hoa Niên, còn có mấy giờ đường xá? A, Hạ Phương Nhiên sắc mặt sững sờ. Vậy chúng ta dừng lại làm gì? Tư Hoa Niên, lại không nghỉ ngơi một chút. Ngươi hảo đồ đệ cũng nhanh điên rồi. Cái gì? Hạ Phương Nhiên trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lại là phát hiện thanh niên vẫn như cũ tay nâng liên hoa cốt đóa. Cũng không có đem đại quân thả ra ý tứ. Đông, Tư Hoa Niên đối với Đổng Đông Đông vẫy vẫy tay. Nghiêng đầu ra hiệu một chút Vinh Đào Đào phương hướng. Đổng Đông Đông ngầm hiểu. Hư phát chữa trị lòng người ca dao liền đi tới. Vốn là thân ở trong bóng đêm đen nhánh. Đổng Đông Đông cái này một ôn nhu mở tiếng nói. Hiển nhiên một buổi trưa đêm chát chát tình nam chính truyền bá an thần bình tâm xuống Vinh Đào Đào. Rốt cục khôi phục một chút thanh minh, nhưng cũng là lưu luyến không rời đem liên hoa cốt đóa đặt ở trên mặt đất. Từng bước một hướng lui về phía sau mở, hô tương đương theo Vinh Đào Đào hai tay bỗng nhiên hướng hai bên khẽ trống. Nho nhỏ liên hoa cốt đóa bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt đốt sáng lên mảnh này đen kịt cánh đồng tuyết. Lập tức, cái kia cự hình hoa sen phá toái biến mất, đại quân nhao nhao xuất hiện ở trong cánh đồng tuyết. Trước tiên, đại quân liền tiến nhập trạng thái chiến đấu. Các tướng sĩ đỉnh đầu oánh đăng chỉ lung, càng làm cho cánh đồng tuyết sáng như ban ngày. Đào Đào, trong đại quân, Nam Thành trước tiên tìm đi ra. Nam Thành cùng nàng xuất lĩnh trăm người tinh dã binh đoàn. Trên đường đi có thể nói là khổ không thể tả. Thân ở vòng xoáy tuyết cảnh, vốn là để tinh dã các chiến sĩ khó chịu đến cực hạn. Bây giờ tốt chứ? Bọn hắn thậm chí bị cất vào liên hoa cốt đóa bên trong. Trong vòng xoáy tuyết cảnh hồn lực đã rất tinh khiết. mà liên hoa cốt đóa bên trong càng không phải là người đợi địa phương. Ngược lại là Tiết Nhiên Quân bọn họ vừa no mây mẩy, từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, từ đầu dễ chịu đến chân có sao nói vậy. Tất cả mọi người là ôm hẳn phải chết tâm thái tiến vào vòng xoáy. Ai có thể nghĩ qua, trên đường hành quân lại còn có loại này phúc lợi. Thân ở liên hoa cốt đóa bên trong Tiết Nhiên Quân các chiến sĩ, tựa như là người bình thường ngâm nước nóng giống như, toàn thân trên dưới đều bị nồng đậm xương tiết hồn lực bao vây lấy. Mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều tại hạnh phúc hát vang. Hai chữ, thoải mái, Ngục Liên Bài trung tâm tắm rửa, giống như thần tiên hưởng thụ. Nam Di, Vinh Đào Đào rụi rụi con mắt, nhìn về hướng chính mình, hạnh phúc nguồn suối. Ngục Liên cầm tù dục vọng sở dĩ có thể bị cực lớn trình độ thỏa mãn. Tương đối lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Nam Thành tồn tại. Vị này thực lực đỉnh phá thiên khủng bố hồn tướng, bị tù khốn tại trong nụ hoa mỗi một phút, mỗi một giây, đều sẽ mang cho Ngục Liên không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Liên đới, Vinh Đào Đào nhìn về phía Nam Thành ánh mắt cũng thay đổi. Nam Thành sắc mặt lo lắng, cất bước tiến lên, một tay đặt tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Vén lên hắn trên trán toái phát, nàng tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của hắn. Ân cần nói, ngươi nghỉ ngơi khoảng cách càng lúc càng ngắn. Tâm lý xảy ra vấn đề rồi hả? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Nam Thành nội tâm lại phi thường khẳng định. Đứa nhỏ này tinh thần tình huống xảy ra vấn đề. Nam Thành làm Vinh Đào Đào sinh tử chiến hữu, từng lần lượt bị mây trắng đào cởi xuống nhẫn cưới, đã từng bị mây đen đào cái kia quỷ dị kinh dị dáng tươi cười trấn nhiếp tâm thần. Mà lúc này giờ phút này, Ngục Liên Đào đối đãi Nam Thành ánh mắt càng là tràn đầy tà niệm. Hắn cực kỳ giống một cái bệnh nguy kịch tội phạm, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tội ác của hắn hành vi. Đùng tương đương, Tư Hoa Niên một bàn tay đập vào Đổng Đông Đông trên bờ vai. Nói, đừng ngừng, tiếp tục hát. Đổng Đông Đông, Tư Ác Bá, thật bá đạo a. Tại Ác Bá đại nhân mệnh lệnh phía dưới, nửa đêm nam chính truyền bá chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục ca hát, cũng không biết là hữu ý vô ý. Đổng Đông Đông mở miệng chính là một câu. Bông tiết bồng bềnh, gió bấc rền vang tương đương, thiên địa tương đương, một mảnh tương đương, mênh mông tương đương. Hỏi, làm sao không sách tuyết, liền có thể miêu tả ra một người tại tuyết dạ bên trong thê lương hình ảnh? Đáp án là một chữ, không. Nhìn ra được, Tư Hoa Niên là thật rất lo lắng Vinh Đào Đào. Nàng quay đầu nhìn về hướng đại quân, có hay không cái chán hồn kỹ xương tịch, cấp bậc chút cao, tới trấn an một chút Đào Đào. Ta tới, ta đến. Các tướng sĩ tranh nhau chen lấn. Vinh Đào Đào thế nhưng là Ngục Liên trung tâm tắm rửa đại lão bản, ngâm trong bồn tắm cua dễ chịu các tướng sĩ, tự nhiên không muốn bạc đãi đông ra 8.000 danh tướng sĩ. Có gần 3.000 người tại quá khứ trong một tuần hồn pháp tấn cấp. Có thể nói là ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng. Phía đông tấn cấp đưa tới hồn lực ba động vẫn chưa xong, phía tây hồn lực ba động lại đi lên. Tràng diện kia, quả thực là không gì sánh được tráng quan. Đương nhiên, đây cũng là tinh dã các tướng sĩ khó chịu nguyên nhân một trong. Dù sao cũng là hồn pháp tấn cấp, ba động to lớn, đây quả thực không cho tinh dã các binh sĩ đường sống kỳ thật. Vinh Đào Đào Ngục Liên trung tâm tắm rửa hiệu quả cũng không có mạnh như vậy. Thổi phồng đến mức lại thế nào thiên hoa loạn trụy, các tướng sĩ cũng chỉ chờ đợi ngắn ngủi 7 ngày thôi. Truy cứu nguyên nhân căn bản là bởi vì các tướng sĩ phần lớn là thẻ đẳng cấp trạng thái. Từng cái đều tại khảm nhi bên trên. Lâm môn một cước, không phải tất cả mọi người có thể giống Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cùng chúng tiểu hồn như vậy. Tại khảm nhi bên trên thẻ một trận đằng sau, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Bọn này thiên phú không có cao như vậy các tướng sĩ. Hồn pháp vốn là 3 năm, 2 năm không có động tĩnh, mà từ bọn hắn được thu vào liên hoa cốt đóa đằng sau, thời thời khắc khắc bị nồng đậm hồn lực bao vây lấy. Tại tấn cấp phản ứng dây chuyền phía dưới, hồn lực ba động càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều binh sĩ vượt qua môn khảm mà cũng liền thuận lý thành chương. Hiển nhiên một cái offline cỡ lớn tấn cấp hội giúp nhau. Tin tưởng nhiệm vụ lần này qua đi, các tướng sĩ lại trở lại địa cầu. Vinh Đào Đào truyền kỳ cố sự lại sẽ lưu truyền ra tới. Cái gì? Ngươi thẻ cấp bậc, tìm Quang Vinh lão bản nha. Ngươi không biết Quang Vinh lão bản là ai? Vinh giáo sư, Vinh Bách Vạn, ta cùng ngươi giảng. Hắn tại trong vòng xoáy mở cái trung tâm tắm rửa, Vinh Đào Đào cũng hoàn toàn chính xác có chút cứu khổ cứu nạn ý tứ. Ban đầu ở vòng xoáy tinh dã Nam Thành nhà gỗ nhỏ trước cửa tu hành. Làm bạn mà đến hết thầy cũng mới hai cái phi công. Hắn liền giúp bên trong một cái tấn cấp tại Nam Thành ánh mắt ân cần dưới. Vinh Đào Đào khôi phục một chút. Cũng nhìn về hướng một bên âm thầm lo lắng Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ. Ngươi đem tàn tinh đào triệu hoán đi ra đi. Ta xông một cái. Chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Ân. Diệp Nam Khê liên thanh đáp lại. Đăng giáo sư bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Một cái có được màn đêm sao dày đặc thân thể Vinh Đào Đào. Đột ngột bị Diệp Nam Khê kêu gọi ra. Cũng lập tức phá toái thành điểm điểm tinh thần. Xông vào Vinh Đào Đào thể nội. Tương đương, sau một khắc. Vinh Đào Đào nhịn không được thoải mái thẳng hừ hừ. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt hồn lực ba động đột ngột truyền đến. Cái kia nồng đậm tinh dã thuộc tính hồn lực, thậm chí để chung quanh tuyết cảnh các giáo sư nhao nhao hướng lui về phía sau mở. Vinh Đào Đào cũng là trong lòng giật mình, ngây ngốc mở to con mắt. Một giây, hai giây, ba giây, nhưng chẳng biết tại sao, hồn lực ba động đột nhiên suy yếu xuống dưới. Mà lại càng ngày càng yếu. Không có chút nào khởi sắc. Phảng phất héo như vậy. Xem ra, tàn tinh đào làm bạn Diệp Nam Khê tại vòng xoáy tinh dã mấy tháng thời gian tu hành bên trong. Tuyệt đối là tu hành thành quả tràn đầy. Nhưng là làm sao còn dừng lại đâu. Tình huống gì? Vinh Đào Đào khó chịu muốn mạng. Luôn cảm giác chính mình quần đều thoát. Kết quả download màn ảnh nhỏ lại là kim cương anh em hồ lô. Đồng đông đông ngừng, bông tiết bồng bềnh. Mở miệng nói, cái gì tình huống gì? Không phải liền là tấn cấp thất bại a? Rất thường gặp, Vinh Đào Đào khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. A, ta trước đó không có thể nghiệm qua. Đồng đông đông, đám người, đây là tiếng người. Khá lắm, tương đương nhờ có ngươi không thành công. Hạ Phương Nhiên lại là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Chỉ nghe Hạ Phương Nhiên trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ lấy. Nãy thối, trong vòng xoáy tiết cảnh tấn cấp tinh dã hồn pháp, thật không biết ngươi làm sao nghĩ, còn kém chút để cho ngươi cho trang tròn. A, cũng đúng, Vinh Đào Đào lúc này mới kịp phản ứng. Tinh dã hồn pháp hoàn toàn chính xác mở ra tấn cấp hình thức. Nhưng là giữa thiên địa ở đâu ra tinh dã hồn lực a? Đến tiếp sau hồn lực theo không kịp. Vinh Đào Đào tấn cấp chi lộ cũng im bặt mà dừng. Được chưa? Cấp độ kia ta về đế đô lại tấn cấp đi. Vinh Đào Đào nói. Lại triệu hoán ra tàn tinh đào. Chạy Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ đôi chân dài liền đi. Hai người phối hợp rất là ăn ý. Diệp Nam Khê trực tiếp vươn chân trái. Mặc cho tàn tinh đào một đầu đụng nát tại trên đầu gối của mình. Phá toái thành vô số lấm ta lấm tấm. Tràn vào trong đó. Một bên, Tư Hoa Niên một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không ngừng hâm mộ, cái này đến từ đế đô thành nữ hài xinh đẹp. Hoàn thành Tư Hoa Niên nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Ai, đáng tiếc, yêu liên đào không có khả năng bị đặt vào hồn tàu bên trong. Cái gì phá hoa, huyễn hóa ra tới lại là một cái người có máu có thịt. Cùng mảnh vỡ ngôi sao so sánh, quả thực là lập tức phân cao thấp. Người có làm được cái gì? Hay là hồn sủng tốt một chút? Ta tốt, các vị không cần lo lắng ta. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cũng dùng lực lung lay đầu. Có dạng này một việc nhỏ xen giữa. Cảm xúc hoàn toàn chính xác bị kéo ra đi ra. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Chỉnh đốn 10 phút. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Chỉ có mấy giờ phi hành đường đi. Sớm một chút cùng đại bộ đội tụ hợp. Trong lòng cũng an tâm. Nam Thành, thật không sao. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. dựng lên một cây ngón tay cái. Thực sự không được, ta đâm chính mình 2 lần. Bằng vào Huy Liên cảm xúc ảnh hưởng, cũng có thể an toàn đến đệ nhất đế quốc. Yên tâm đi, Diệp Nam Khê yếu ớt mở miệng nói. Nếu khoảng cách đế quốc không quá xa xôi, chúng ta cũng có thể đi qua. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Nam Khê. Bay còn phải bay mấy giờ đâu? Ngươi đi được đi vài ngày. À, Diệp Nam Khê vểnh lên miệng nhỏ, không có lên tiếng nữa. Cái này đại nữ nhi, nhất định là quên chính mình cóng đến cùng cháu gái thời điểm. Lại để cho nàng tại trong cánh đồng tiết chú lưu một trận. Bảo đảm mà liền sẽ nhớ tới ngục liên lao ngục Mỹ Hảo. Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng nói. Theo Đào Đào nói, chỉnh đốn 10 phút đồng hồ. Chúng ta tiếp tục đi đường. Dù sao bên kia Tuyết Nhiên quân giải rác không hơn 100 người. Ngay tại đế quốc xung quanh chấp hành cao nguy nhiệm vụ. Nhanh chóng trở về là có cần phải. Cùng lúc đó, đệ nhất đế quốc phía chính nam. Một tòa rừng tuyết bên trong. Một chi do nhân loại cùng hồn thú hỗn hợp mà thành bộ đội chính đóng quân ở đây. Tuyết Nhiên quân tiên chỉ rất khéo léo. Nơi này vừa lúc là bị đế quốc Hoa Sen che chở khu vực biên giới. Nơi này phong tiết rất nhỏ, là từ một đám phỉ đạo tiết hầu trong tay giành được. Cao Lăng Vi đã từng nghĩ tới tuyển nhận đám khỉ con kia bọn họ, nhưng lại bị ban lãnh đạo cùng Trịnh Khiêm Thu giáo sư cho khuyên can, hấp thu phỉ thống tiết viên, phỉ đạo tiết hầu tiến vào bộ đội, nhất định là hại lớn hơn lợi. Hồn thú cũng là phân loại, các con khỉ tính tình ác liệt đến loại trình độ kia, căn bản quản lý không được. Lăng Vi, gia thú trong doanh trướng, đột ngột truyền đến một đạo tiếng vang, Lỗ Biến Dị Nguyệt báo bản tại cho Cao Lăng Vi khi ghế dựa. Đột nhiên một trận nhe răng trợn mắt, đối với nơi cửa phát ra nguy hiểm đi săn thanh âm. Xuyệt, xuyệt, Cao Lăng Vi từ trong mộng bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đến mức tu hành lấy hồn lực, chẳng biết lúc nào tiến nhập mộng đẹp. Hà Thiên Vấn. Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem trống rỗng doanh trướng cửa ra vào. Cao Đoàn, Vi tỷ, nghe được trong trướng tiếng vang, cẩn trọng đứng lặng tại doanh trướng cửa ra vào Thạch Lâu Thạch Lan. Lập tức đi đến, không có việc gì, Cao Lăng Vi liên tục khoát tay. Đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, đúng, hai tỷ muội lúc này lĩnh mệnh, đi ra ngoài, Hà Thiên Vấn thanh âm lần nữa truyền ra. Cái này vài thiên, đế quốc án binh bất động, là bởi vì đang điều tra tiết tướng Trúc bộ đội mất tích sự tình. Cao Lăng Vi nằm ngửa tại nguyệt, báo trên thân thể, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nàng một tay an ủi nó cái kia lông xù đầu to. Vừa nói, cho nên, Hà Thiên Vấn, người đế quốc hiện tại đã điều tra xong, mà lại một tuần này đến, các ngươi tại xung quanh động tĩnh rất lớn. Cao Lăng Vi. Chúng ta, Hà Thiên Vấn cũng không xoắn suýt. Tiếp tục nói, người đế quốc muốn tập kích doanh trại địch. Ngay tại lúc rạng sáng, Cao Lăng Vi lập tức tinh thần. Trong lòng run lên, tập kích doanh trại địch. Hà Thiên Vấn, đúng, ta vừa mới tham dự hội nghị toàn bộ hành trình. Biết được đế quốc toàn bộ kế hoạch. Nghe vậy, Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Lâu Lan, triệu tập các bộ đội tướng lĩnh, ta chỗ này tập hợp. Vâng, đúng, Cao Lăng Vi một tay xoa nắn lấy nguyệt báo cái kia lông xù lỗ tai. Trong miệng tự lẩm bẩm, nếu dám đến, vậy liền đừng hòng đi. Cảm tạ thiêu đốt địa đại lông chân. Chít chít chít chít uông uông uông hai vị lão bản khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.